Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thứ 183 chương đại tin tức tốt, Đàm Thiên Đức lại đi nhập đại đường thời gian, nghênh thượng kia một cá nhân đáy mắt kinh tiện hòa đố kỵ lúc. Trước kia mười mấy năm đọng lại khởi tới bị đè nén khí. Ở trong nháy mắt khuynh tiết ra, cùng lúc đó, có rất nhiều khách nhân chủ động. Mặt mang tươi cười hướng phía Đàm Thiên Đức dũng qua đây. Một tiến đến Đàm Thiên Đức bên người, bọn họ liền tranh nhau cướp hỏi. Đàm huynh, Vũ Ưu tiên tử đâu? Nàng không phải tới rồi sao? Thế nào không mang theo đến cho chúng ta gặp một lần? Đúng vậy, Đàm huynh, chúng ta nhưng ngưỡng mộ tiên tử đã lâu. Khó có được tiên tử hôm nay qua đây. Ngài nhưng so với ta các này đó ông bạn già các đáp bác cầu a, lúc này. Một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, sợ là sợ người nào đó không muốn các ngươi thấy tiên tử. Chỉ một mình hắn độc chiếm Vô Ưu tiên tử tài nguyên. Không chịu cùng các ngươi chia sẻ. Ha ha, Đàm ở Đức bên cạnh đứng nhân, chính là Ích Châu thành thương hội hội trưởng Lận Tân. Hắn vừa thấy người nói chuyện là chính mình thương hội Chu Gia Cường phó hội trưởng. Lại nhìn đến Đàm Thiên Đức nghe thấy Chu Gia Cường lời hậu. Sắc mặt liền âm trầm xuống. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn thân là thương hội hội trưởng. Tự nhiên không thể chối từ đứng ra quát lớn nhà mình thương hội phó hội trưởng. Chu phó hội trưởng, người ở nói bậy bạ gì đó. Thiên Đức huynh nhưng không phải như vậy người hẹp hòi. Mau cho Thiên Đức huynh xin lỗi. Lận Tần nhìn Chu Gia Cường kia keo kiệt ba lạp tướng mạo. Trong lòng đã nghĩ phi hắn. Hắn ở trong lòng âm thầm thối đạo. Thực sự là không sợ thần như nhau đối thủ. Chỉ sợ heo như nhau đồng đội. Này Chu Gia Cường, trước đã vì bọn họ thương hội mang đến không ít mặt trái ảnh hưởng. Hắn cũng nhìn ở Chu Gia mặt mũi thượng. Mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay là cái gì tình thế? Chẳng lẽ Chu Gia Cường hắn không biết sao? Lại vẫn ở này tìm đường chết. Xem ra, hắn được nghĩ cái biện pháp lộng đi này tiểu nhân mới là. Nếu không, bọn họ Ích Châu thương hội. Sớm muộn có một ngày hội bởi vì hắn mà đắc tội tên cướp. Đến cái kia thời gian, dù cho hắn nghĩ bổ cứu, sợ rằng cũng không kịp. Đàm Thiên Đức người này, trừ bản thân có năng lực ngoài. Hiện tại bởi vì có nữ nhi tốt, hắn ở Ích Châu danh vọng cũng càng ngày càng cao, đến lúc có tất yếu mượn hơi hắn một chút, mà thân là bị tổn hại đương sự Đàm Thiên Đức, vừa thấy được lại là này Chu Gia Cường ở thành quỷ. Cũng là rất muốn chiều hắn mấy miệng rộng, trước đây dẫm hắn dẫm tối hung, chính là cái này tiểu nhân, mỗi lần hắn đảm ra gì đó muốn đi qua thương hội đổi vận hoặc bán lúc. Đô hội gặp được này tiểu nhân chèn ép hòa giữ lại. Mỗi khi đều giận đến hắn ngủ không ngon giấc, ăn không ngon, nhưng đối phương tình thế so với hắn cường. Hắn không thể không nhẫn khẩu khí này. Hiện tại hắn ra nữ nhi bảo bối có tiền đồ. Nhìn ở thương hội mặt mũi thượng, hắn mới thỉnh này tiểu nhân tới dùng cơm. Lại vẫn không thấy hắn yên tĩnh. Chân tướng cái thối con ruồi. Đi tới chỗ nào cũng làm cho nhân có muốn một bạt tai đập chết hắn xúc động. Đàm Thiên Đức trong lòng tức giận vô cùng, cười lạnh âm thầm thề. Chu Gia Cường, người cấp lão tử chờ. Sớm muộn có một ngày, lão tử muốn cả vốn lẫn lời còn hồi cho ngươi. Một cước giẫm chết ngươi này ngu xuẩn. Nhưng vừa Chu Gia Cường lời, nói đến lại là rất chu tâm. Những lời đó đã vào người khác nhĩ, nếu như hiểu lẽ nhân. Liền hội nghĩ đến rõ ràng, nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn giao hảo ai, kia hoàn toàn là nàng quyết định của chính mình, căn bản liền không tới phiên hắn Đàm Thiên Đức để ý tới. Càng không cần phải nói cái gì hắn Đàm Thiên Đức nghĩ bá chiếm Vô Ưu tiên tử tài nguyên. Một người hưởng dụng, đây là hắn nghĩ bá chiếm, là có thể bá chiếm được sao? Thực sự là chuyện cười, nhưng biết rõ đây là không thật chi nói. Đãn có chút nhân lại sẽ tin. Đàm Thiên Đức đối mặt với có chút nhân quan sát hỏa ánh mắt hoài nghi. So sánh một chút nặng nhẹ. Cuối cùng vẫn là cười giải thích một chút. Vô Ưu tiên tử lữ đồ mệt nhọc. Vừa mới đến. Cho nên tiên tử nghĩ trước nghỉ ngơi một chút. một hồi tiên tử liền ra tới tham gia buổi chưa yến. Đang ngồi chư vị, nếu là có cái gì muốn nói với Vô Ưu tiên tử, có thể ở đó cái thời gian đưa ra đến, bất quá. Đến lúc đại gia tốt nhất không muốn chen, từng cái đi lên, nếu như như ong vỡ tổ chen đi lên, Vô Ưu tiên tử sợ là sẽ phải cảm thấy không thắng phiền nhiễu. Như đối với chúng ta sinh chán ghét, sau này nàng liền sẽ không tới, nhưng nếu mọi người đều có chừng mực. Được Vô Ưu tiên tử mắt xanh, có lẽ sau này tiên tử liền sẽ tiếp tục đến chúng ta bên này. Chỉ cần Vô Ưu tiên tử một cao hứng, nói không chừng lúc nào chúng ta Ích Châu Thành cũng sẽ khai một nhà thiên y môn phân đường. Đến lúc đó, chúng ta Ích Châu Thành nhân cũng không liền thật có phúc. Vừa nghe đến Đàm Thiên Đức lời này, trừ cá biệt nhân, mọi người đều cao hứng khởi đến. Bảy miệng tám lưỡi bắt đầu nghị luận khởi chuyện này đến. Ích Châu Thành thành chủ Đừng Tuấn Chi họa Ích Châu Thương hội hội trưởng Lận Tần cấp tốc chen đến. Đàm Thiên Đức trước mặt, đưa hắn kéo qua một bên hỏi kỹ khởi sự đến. Thương hội hội trưởng Lận Tần là một năm quá 70 lão già. Hạc phát đồng nhan, tinh thần sáng láng, càng già càng dẻo dai. Vẫn khát vọng Ích Châu Thương hội tài năng ở trong tay hắn lớn mạnh hòa phát triển. Hắn kéo Đàm Thiên Đức tới một bên, liền cấp thiết hỏi, tiểu Đàm, ngài vừa mới nói chuyện này, có phải thật vậy hay không? Rốt cuộc có thể hay không thành sự? Đừng Tuấn Chi tuổi gần 50, tướng mạo nho nhã, làm quan thân thiện, hắn ở Ích Châu Thành làm đã nhiều năm thành chủ, hắn cũng không phải công lợi tính mạnh thành chủ, làm việc chỉ cầu ổn đánh ổn chát, bất xảy ra đại sự liên hảo. Đãn cho dù là hắn như vậy ổn thỏa tính khí, lúc này ở nghe thấy Vô Ưu tiên tử thiên y môn có thể sẽ ở Ích Châu bên này khai phân đường thời gian. Trong lòng vẫn là không khỏi kích động khó ức, cũng đôi mắt trông mong chờ Đàm Thiên Đức cấp đáp án. Đàm Thiên Đức vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. Ôi, hai vị đại nhân, ta đây không phải là làm cái tương tự thôi, các ngươi sao liền thực sự cấp thượng đâu. Lận Tần hội trưởng đem trừng mắt, việc này tại sao có thể không vội đâu? Chúng ta thế nhưng ai cảm lạnh Châu Thành gần đây địa phương? Nếu như thiên y môn có khai phân đường ý tứ, chúng ta khẳng định muốn đưa cái này đệ nhất phân đường cấp tranh với tay cầm A. Lão Đàm, việc này liền giao cho ngươi liên lạc, nếu như việc này thành, đến thời gian, bản công trường nhất định tống ngươi một kinh hỉ lớn, thế nào? Đàm Thiên Đức ánh mắt sáng lên, cười nói, không biết đại hội trường sở nói kinh hỉ lớn, hội là cái gì, trước nói nghe một chút. Lận Tần bám vào Đàm Thiên Đức bên tai, nhỏ tiếng một câu, Đàm Thiên Đức lập tức kinh ngạc vui mừng cất giọng, nói thế thật. Lận Tần nghiêm túc gật gật đầu, tự nhiên thật, thành chủ đại nhân đã ở, nếu như đến thời gian bản hội trưởng nuốt lời. Tùy ý thành chủ đại nhân hòa Đàm lão đệ xử trí, Đừng Tuấn Chi cũng theo cười nói. Thiên Đức a, đã Lận hội trưởng đô như thế có thành ý, ngươi liền sử dụng sức, nhìn có thể nói hay không nói động Vô Ưu tiên tử đến chúng ta Ích Châu đến làm cái thiên y môn phân. Đường, việc này thật muốn thành, không nói Lận hội trưởng bên kia có lợi, chính là bản thành chủ bên này, cũng sẽ cho ngươi một giải thưởng lớn lệ. Thiên Đức, người cũng không thể vứt bỏ này cơ hội tốt, muốn nỗ lực tranh thủ a, Đàm Thiên Đức cười vang nói. Đã hai vị đại nhân coi trọng như thế Thiên Đức tự nhiên cúc cung tận tụy, đem hết toàn lực thúc đẩy việc này, Lận Tần hòa Đừng Tuấn Chi song song cười to. Hảo hảo hảo, vậy chúng ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Hết chương.